Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 1239 an toàn vượt qua Hồng Liên hoàn cảnh. Chính là bằng vào như vậy một ít trợ lực, Giang Nam Như mới có thể cùng phía trên ép xuống chi lực chống đỡ. Cũng đúng là như thế, Giang Nam Như mới có thể có vẻ như vậy nhẹ nhàng. Nhưng thấy Giang Nam Như nhẹ nhàng như vậy, mà kia Hỏa Đạo Nhân chờ 8 người lại là âm thầm kinh hãi. Bọn họ cũng đều biết Giang Nam Như thực lực siêu quần. Lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ là như thế tình cảnh, Giang Nam Như ra tay. Huyền ngừng ở giữa không trung, mà kia thông đạo phía trên còn giữ núi cao. Tông Trạch, dâu quai nón khách cùng khăn đỏ nương tử. Núi cao cùng Tông Trạch tựa hồ rất có tự mình hiểu lấy. Không có mạo muội đi tới, mà là tại chỗ chờ đợi. Kia núi cao, Tông Trạch tựa hồ là đối thực lực của chính mình có hoàn hảo lý giải giống nhau. Lặng yên đứng thẳng, nhìn một bên dâu quai nón khách cùng khăn đỏ nương tử hai người, ha ha. Nhị vị huynh đệ, chúng ta khởi hành đi. Đối với kia núi cao cùng Tông Trạch hành vi, dâu quai nón khách tựa hồ một chút cũng không ngoài ý muốn. Thậm chí còn có một tia trêu đùa ý vị. Nói xong, liền thấy kia dâu quai nón khách trong miệng một tiếng hô lên. Tự thân bên nứt ra rồi một đạo khe hở. Kia khe hở mở ra. Tất nhiên là kia hư không mở ra chỗ. Ở khe hở mở ra bên trong, có một con tuấn mã nhảy lên mà ra. Đứng thẳng ở dâu quai nón khách bên cạnh, Giang Nam Như thấy thế, tức khắc bừng tỉnh. Kia tuấn mã tất nhiên là phía trước dâu quai nón khách áp chế chi chiến mã. Lại không biết khi nào bị dâu quai nón khách đặt tới rồi dị giới khe hở bên trong. Nhưng thấy kia tuấn mã vừa ra, nhất thời tiện nhân lập dựng lên. Tiếp theo, liền thấy kia dâu quai nón khách thân mình nhảy, nhẹ nhàng vượt lập tới rồi kia tuấn mã phía trên. Tuấn mã bốn vó tung bay, nhất thời ở kia giữa không trung hành tẩu lên, nhưng thấy kia tuấn mã vừa đi. Tiếp theo liền thấy đồi núi thân mình nhảy, đi theo dâu quai nón khách phía sau, cũng lên ngựa thất phía sau lưng. Kể từ đó, kia dâu quai nón khách dưới thân tuấn mã bốn vó tung bay, lại là chở hai người bay nhanh đi trước. Đãi dâu quai nón khách cùng núi cao đi rồi, khăn đỏ nương tử cũng là theo nếp làm, tế ra chính mình tuấn mã. Nhưng thấy khăn đỏ nương tử mang theo Tông Trạch, dâu quai nón khách mang theo núi cao, hai tổ nhân mã tự giữa không trung bay vút lên mà ra. Không bao lâu liền đuổi kịp phía trước mọi người. Tuấn mã đề ra đời phong, lại là không thấy có chút dừng lại. Phía trước Hỏa Đạo Nhân thấy mọi người đều an toàn ra thông đạo, trong lòng yên tâm xuống dưới, mới tiếp tục đi trước. Hỏa Đạo Nhân ở phía trước dẫn đường, lại là âm thầm chú ý phía sau mọi người. Nhưng thấy Bảo Bình nữ tử nhất tiêu sái, mà kia Sử thị huynh đệ cũng đủ để tự bảo vệ mình. Núi cao cùng Tông Trạch tựa hồ không thể chống đỡ nơi này áp lực. Cũng may có dâu quai nón khách cùng khăn đỏ nương tử duy trì, cũng là miễn cưỡng đi trước. Đến nỗi Giang Nam Như, một người độc hành, lại là từng bước vững vàng, mọi người chậm rãi đi trước. Tuy thấy phía dưới thường thường có dung nham toát ra, nhưng chung quy là hữu kinh vô hiểm. Giang Nam Như cũng không biết đi rồi bao lâu, nhưng rác dưới chân đột nhiên dường như là bước lên thực địa giống nhau. Nàng cúi đầu vừa thấy, mới biết được chính mình thật là đứng thẳng ở thực địa phía trên. Giang Nam Như vừa mới muốn kêu gọi, kia giữa không trung mọi người lại đã sớm sớm rơi xuống dưới. Nhưng thấy mọi người trên mặt đất tập kết, từng người lẫn nhau báo bình an, trên mặt từng người lộ ra vui mừng biểu tình, chúng ta xem như qua một tầng. Hỏa Đạo Nhân nhìn dưới chân thực địa, chậm rãi nói, qua một tầng. Giang Nam Như nghe nói, tức khắc kinh hô một tiếng, trong miệng kêu lên, nàng trong miệng kêu to một tiếng, trong lòng lại là thầm kêu một tiếng không tốt. Nếu là nơi đây thật là cửu u nơi, tự hồ sẽ có 9 tầng khảo nghiệm, mà kể từ đó, Giang Nam Như linh lực tất nhiên sẽ không đủ dùng. Hết chương.